Vạn đạo Long Hoàng, chương 3428, thật nhiều nguyên thủy thần tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thần khí bộc phát, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh biến sắc. Nếu như Phong Vân Sơn nội bộ thần khí toàn bộ bạo phát đi ra, có thể hay không đối Phong Vân Sơn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có ảnh hưởng quá lớn. Ngọn núi bên trong thần khí sẽ tự động tìm một cái yếu khu vực, sau đó bộc phát ra. Nhưng là cụ thể lại ở chỗ nào? Mỗi một lần đều không cố định. Khó mà xác định, danh sơn thần khí bộc phát, cũng không có quy luật. Hơn nữa mỗi một lần, đều sẽ khoảng cách thời gian dài dằng dặc, mới có thể bộc phát một lần. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà có thể ở Phong Vân Sơn đợi đến thần khí bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác nghệ sợ hãi thán phục hết sức, sắc mặt thích hơn, chẳng lẽ... Cái này thần khí bộc phát, vẫn là cơ duyên hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, đương nhiên, danh sơn nội bộ, dựng dục ra nguyên thủy thần linh, tràn ngập uy áp đáng sợ. Căn bản không ai có thể đi vào thăm dò, chỉ sợ liền xem như thần quân cảnh đỉnh phong nhân vật đi vào, đều muốn bị đè chết, cho nên... Không có người biết danh sơn nội bộ có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, có thể dựng dục ra nguyên thủy thần linh. Có thể nghĩ, danh sơn nội bộ là dạng gì tình huống. Tuyệt đối có thể dựng dục ra không cách nào tưởng tượng bảo vật. Về phần nguyên thủy thần tinh, liền càng không cần phải nói. Chỉ sợ bên trong có vô số. Mỗi một lần thần khí bộc phát, danh sơn nội bộ, đều sẽ có số lớn nguyên thủy thần tinh cùng một chỗ bạo phát đi ra. Thậm chí còn có mặt khác càng thêm bảo vật chân quý cùng một chỗ bạo phát đi ra. Là một trận chân chính đại cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác nghệ nói, danh sơn nội bộ bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đến đây. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra ánh sáng hừng hực. Sau đó, hắn mắt sáng lên, nói, đã như vậy, sợ rằng sẽ phong vân hội tụ. Mặt khác danh sơn cao thủ, cũng tới tranh đoạt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ không, thế giới này có quy củ. Các tòa danh sơn tầm đó, không thể lẫn nhau đại chiến quấy nhiễu. Thần khí bộc phát. Là Phong Vân Sơn sự tình, cũng là chúng ta Phong Vân Sơn cơ duyên. Mặt khác danh sơn người, cho dù lại ngấp nghé, cũng không thể ra tay. Bác nghệ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy là tốt rồi, lập tức an bài nhân thủ. Điều tra thần khí có khả năng bùng nổ địa phương. Chúng ta muốn trước ở Man Minh trước đó, tìm tới thần khí bộc phát địa phương. Lục Minh phân phó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Minh người, bắt đầu hành động, khoảng thời gian này, cũng không cần ngưng tụ nguyên thủy thần tinh. Một lòng điều tra thần khí có khả năng bùng nổ địa phương. Đồng thời, Man Minh người cũng hành động, đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người của song phương. Thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau, bộc phát chém giết, ma sát nhỏ không ngừng, mà theo thời gian trôi qua, Phong Vân Sơn rung động càng ngày càng lợi hại, khoảng cách thần khí bộc phát, không xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, Lục Minh lấy được bẩm báo, tìm được hư hư thực thực có khả năng bùng nổ địa phương. Địa điểm thế mà ở Phong Vân Sơn cùng chân núi. Lục Minh lập tức dẫn người chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ở Phong Vân Sơn phía nam chân núi, có một bãi loạn thạch. Mảnh này đống loạn thạch khoảng thời gian này, không ngừng có thần khí tràn ra. Thần khí trở nên nồng đậm hết sức, như sương mù một dạng tràn ngập. Nơi này, rất có thể là yếu địa phương. Phong Vân Sơn nội bộ thần khí hướng về bên này chút xuống, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, Lục Minh đến thời điểm, mảnh này khu vực, còn hơi hơi chấn động. Thậm chí Lục Minh nhìn thấy mặt đất một trận chập trùng. Giống như có một con hồng hoang cự thú, muốn từ mặt đất lao ra một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Cái hướng kia, từng đạo hồng quang hướng về bên này bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, man tộc người, quả nhiên đến, chuê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, N của tôi, nét, Lục Minh nói nhỏ, bá bá bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên kia, bay tới rậm rạp chẳng chịt thân ảnh. Người cầm đầu, chính là man khắc mang theo man minh người. Đứng ở nơi xa, cùng Long Minh xa xa rằng co. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, man khắc, nơi này, là chúng ta trước tìm đến. Bác Nghệ hét lớn, các ngươi trước tìm đến. Buồn cười, nơi này, rõ ràng là chúng ta trước tìm đến. Chỉ là người của ta trở về hướng ta bẩm báo. Các ngươi lại trước một bước chiếm cứ nơi này. Hiện tại chúng ta tới. Các ngươi có thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, man khắc cười nhạt một tiếng. Thật đúng là vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác Nghệ quát lạnh. Đối phương rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lục Minh không có nhiều lời. Một lần này thần khí bộc phát. Không có người sẽ nguyện ý buông tay. Liền xem như man tộc người trước tìm đến. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trái lại, cũng thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều lời vô ích. Đến lúc đó dựa vào thực lực nói chuyện A. Một lần này, liền giải quyết triệt để man tộc A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt hiện lên lãnh quang. Đồng dạng, man khắc trong mắt cũng tràn ngập sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương cứ như vậy rằng co lấy. Lẳng lặng chờ đợi thần khí bộc phát. Thời gian, nhanh chóng trôi qua từng ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi đi qua một ngày, địa phương này, chấn động lại càng đến càng kịch liệt. Rất nhanh. Liền nửa tháng trôi qua thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, lòng đất truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Mặt đất chập trùng không biết. Giống như là có con cự thú muốn chui ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui lại, Lục Minh, man khắc cũng lớn uống. Mang theo thủ hạ lui lại. Thối lui đến khoảng cách đủ xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần khí bộc phát, không thể coi thường. Một khi thần khí lao ra, uy lực vô tận, bị thần khí vọt tới. Coi như ngươi có mạnh hơn, cũng chỉ có đường chết một đầu. Chờ chịu qua đợt thứ nhất bộc phát, thần khí liền sẽ yếu bớt xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn tới, bỗng nhiên có người mở miệng. Thanh âm khẩn trương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, mặt đất bộc phát nổ mạnh. Phía trước phiến kia đống loạn thạch, run run một hồi. Sau đó có từng đạo huyết hồng sắc quang trụ, từ mặt đất xông ra. Những cái kia cứng rắn vô cùng cự thạch, một khối tiếp một khối nổ tung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chớp mắt. Trên mặt đất liền xuất hiện trọn vẹn hơn 100 đạo huyết hồng sắc quang trụ. Hơn nữa những cái này quang trụ càng lúc càng lớn, Đến cuối cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh. Toái thạch vẩy ra, một đầu to lớn vô cùng. Đường kính vượt qua trăm dặm huyết hồng sắc quang trụ. Từ dưới đất bộc phát ra, thẳng phá vân tiêu, xông vào cao không, hùng vĩ hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chú ý, Lục Minh hét lớn. Trước người bày ra trọng trọng phòng ngự. Những người khác cũng là như thế. Bởi vì không ngừng có toái thạch bay tới. Như một thanh thần binh lợi khí. Uy lực lớn kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần lực ngưng tụ thành tấm chắn. Ngăn tại phía trước, đem những cái kia toái thạch. Đều chặn lại, thật là nồng đậm thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hít sâu một hơi. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái kia huyết hồng sắc quang trụ. Tất cả đều là nguyên thủy thần khí. Nồng đậm hết sức. So trước đó Phong Vân Sơn nguyên thủy thần khí nồng nặc nhất địa phương. Còn nồng đậm vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau này một đoạn thời gian, Phong Vân Sơn nguyên thủy thần khí sẽ phi thường nồng đậm. Ngưng tụ nguyên thủy thần tinh tốc độ đều sẽ tăng tốc. Đối với cả tòa Phong Vân Sơn mà nói, đều là đại cơ duyên. Muốn để mặt khác danh sơn đỏ mắt. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, huyết sắc quang trụ, y nguyên không ngừng bộc phát ra. Giống như vô cùng tận một dạng, kéo dài đến chốc lát, cột ánh sáng cường độ, mới giảm bớt một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, kèm theo quang trụ, còn có từng khỏa tinh thạch, bay ra, nguyên thủy thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên thủy thần tinh đi ra, có người kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rậm rạp chẳng chịt tinh thạch, đều là nguyên thủy thần tinh. Không biết có bao nhiêu số lượng, nhiều kinh người, đám người chờ đợi, cũng không có trước tiên xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên thủy thần tinh, kèm theo quang trụ phóng tới không trung. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Mà lúc này, cột ánh sáng cường độ thấp hơn, đối với một chút đỉnh cấp cao thủ, đã không có bao nhiêu nguy hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.